Lược Thiên Ký, chương 572, 572, Nam Chiêm Tu Sĩ Cốt Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cướp trời ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 605, Nam Chiêm Tu Sĩ Cốt Khí. Mà Khâu Tiểu Ngọc vuông vắn đi ánh mắt nhìn đến, cũng là cười lạnh một tiếng, thẳng đón ánh mắt của hắn nhìn sang. Cũng không che giấu mình đáy mắt hàn ý, nàng cũng không tin Phương Hành dám ở loại trường hợp này đối với mình làm sao, lại thêm Phương Hành lưu trong lòng nàng ấn tượng chính là một cái thôn quê khí 10 phần dã tu, đối với kiêu ngạo đến đây nàng tới nói, này ấn tượng một khi thành hình, thâm căn cố đế, lại khó đổi mới. Mà chung quanh thần châu chúng tu tâm tư cũng lên xem náo nhiệt tâm tư, đầy mặt mỉa mai cười lạnh ý, chúng ta cho thiếu cung chủ mặt mũi, nữ tử này thế nhưng là không cần, người ta là âm linh đạo chân truyền. Lại nói, nam mạo phạm, đi lên bàn tay thô quất, nữ mở miệng, ngươi có thể làm sao đây? Phương Hành đảo một đôi quái nhãn, nhìn Khâu Tiểu Ngọc nửa ngày, nhưng không có nhảy dựng lên đánh người, cũng không có theo lệ mắng lại, mà là đột nhiên hì hì cười một tiếng, cầm trong tay một ly rượu, chuyển hướng Tạ Lâm Uyên. Ngươi chính là nàng Tạ sư huynh. Một mực không nói một câu Tạ Lâm Uyên cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Khâu Tiểu Ngọc cũng hơi hơi ngẩn ngơ, mơ hồ ký được bản thân cũng không ở Phương Hành trước mặt đề cập tới. Tạ sư huynh, tục danh, nàng tất nhiên là không biết, ở chung trong tiểu lâu lúc, Phương Hành thần niệm quét qua, sớm đưa nàng say rượu thái độ đều xem ở trong mắt. Hắc hắc, Phương Hành bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tạ Lâm Uyên nói. Ngươi người sư muội này để cho ta mang hộ câu nói cho ngươi. Lời vừa nói ra, Khâu Tiểu Ngọc lập tức sắc mặt đại biến. Mà Tạ Lâm Uyên ánh mắt khẽ động, nhìn Khâu Tiểu Ngọc một chút, thản nhiên nói. Ồ, mà Khâu Tiểu Ngọc cũng nghĩ đến hắn muốn nói cái gì, lệ quát một tiếng. Không cho nói, nàng nói là cái bạc tình bạc nghĩa đại hồn đàn thừa dịp nàng tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm lừa thân thể của nàng dỗ ngon dỗ ngọt để cho nàng trộm nhà mình sư tôn luyện 3 năm mới thành một lò ngọc tủy đan cho mình tu luyện lời thề son sắt nói mình ở kết đan thời điểm nhất định sẽ đại cáo thiên hạ chân đạp ngũ thải tường mây đến âm linh đạo đi cầu hôn tiên liễn phượng giá lấy nàng làm vợ kết quả tu vi một thành liền đối với nàng hờ hững càng thừa dịp nàng bế quan thời điểm lại tới đây chiêu tế các loại gặp được ngươi nàng hận không thể cầm kiếm đưa ngươi chặt thành thịt vụn cho chó ăn lại đem chó chặt thành thịt vụn. Lầm nhầm nói một nhóm lớn, Phương Hành mới thở dốc một hơi, một thanh đem trong chén cạn rượu. Ta là một cái thành thật thủ tín người. Thấm giọng một cái, mới trung thực hướng Khâu Tiểu Ngọc giải thích. Trong sân người đều ngây người. Chúng tu cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được hướng Tạ Lâm Uyên nhìn sang, có chút sợ hãi than bộ dáng. Mà Khâu Tiểu Ngọc thì một mặt ngốc trệ, sắc mặt xám xịt, tựa hồ cả người đều đã thạch hóa. Mà Tạ Lâm Uyên cái kia thoạt đầu mặt không thay đổi trên mặt cũng đột nhiên hiện một cố ý chán nản, mờ mịt không cháy trong mắt. Lại bỗng nhiên sát khí, tay đè bên hông cổ kiếm, hướng Khâu Tiểu Ngọc quát. Tiện nhân, ngươi dám ở trước mặt người ngoài như thế hủy ta anh danh. Không, Tạ sư huynh, ta không có a. Khâu Tiểu Ngọc bị hù ngây người. Kinh hoàng kêu to lên, trong thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào. Ngươi không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lâm Uyên tựa như muốn giết người, trong mắt mang theo xâm nhiên sát khí. Đáy mắt chất vấn cũng chỉ có hắn cùng Khâu Tiểu Ngọc biết được, ngươi như không nói, hắn như thế nào lại biết những này tư mật sự tình. Ta thật không có nói a. Liền liên Khâu Tiểu Ngọc cũng giải thích không rõ ràng, há to miệng. Lại không biết nên nói cái gì. Nàng cũng cảm giác vạn phần ủy khuất, mình trước đó coi như lại thế nào phẫn nộ, cũng không có đem những này tư mật sự tình nói cho ngoại nhân nghe đạo lý a, nhưng những sự tình này cái kia tiểu ma đầu lại là thế nào biết đến. Vừa tức vừa gấp, lại sợ Tạ sư huynh thật hận lên mình, hết lần này tới lần khác trên mặt lớn miệng lại giải thích không rõ ràng thanh chuyện này, nhìn qua Tạ Lâm Nguyên đằng đằng sát khí hai tay, bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên. Ai, xác thực không phải nàng nói. Tại lúc này, Phương Hành lại uống một chén rượu, lắc đầu thở dài. Nàng uống nhiều quá trên lầu chửi loạn, ta nghe được. Sư huynh ngươi nghe, ta thật không có ở trước mặt người khác nói lung tung ngươi a. Như thế một câu, Khâu Tiểu Ngọc lại giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, chỉ Phương Hành kêu lên. Nguyên lai ngươi là như thế hận ta. Tạ Lâm Uyên ánh mắt lãnh đạm, thanh âm cũng không có nửa điểm hóa băng. Cái kia lại tìm đến ta làm gì? Về Thái Âm Sơn đi thôi. Ta đây chẳng qua là nhất thời nói nhảm. Khâu Tiểu Ngọc khóc lóc kể lể, nhưng Tạ Lâm Uyên chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn nàng. Ta giết tên vương bát đản này. Khâu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi, càng hận hơn lên Phương Hành đến, bỗng nhiên quay đầu. Nhấn một cái bàn ngọc liền muốn vọt tới, nhưng thân hình khẽ nhúc nhích, cái kia Tạ Lâm Uyên cũng đã đưa tay rút ra bên hông cổ kiếm, liên kiếm mang vỏ cùng nhau đặt ở trên vai của nàng. Một kiếm này chi lực, liền hình như có vạn quân chi trọng, lại nhất thời đem Khâu Tiểu Ngọc bay sông mà lên chi thế hóa giải, rắn rắn chắc chắc ép nằm ở bàn ngọc bên trên. Còn ngài mất mặt rớt không đủ lớn sao? Tạ Lâm Nguyên thanh âm âm lãnh, chỉ bị hù Khâu Tiểu Ngọc trong lòng run lên, hoàn toàn không dám nói tiếp. Ôi ôi, Việc Tư liền trong âm thầm nói đi, hôm nay cái này yến, lại là vì Phương đạo hữu tẩy trần tới. Cái kia đạo vô phương cũng 10 phần im lặng nhìn lấy cái này một bên đột biến, lúc đầu mỗi một bước đều tính toán thật tốt, nhưng chấp hành thế nào cảm giác như thế phế lực đâu. Một chén rượu còn không có uống hết, trong bữa tiệc náo loạn hai về phong ba, cái này khiến hắn cái này đường đường thiên nhất cung thiếu cung chủ cũng cảm giác có chút lòng tràn đầy bất đắc dĩ, khẽ than mở miệng khuyên bảo, đồng thời trong lời nói điểm cho Tạ Lâm Uyên biết, đại cục làm trọng. Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu, rút về cổ kiếm, quay đầu nhìn Phương Hành một chút, thản nhiên nói. Ngươi tốt, ngươi rất tốt. Khâu Tiểu Ngọc cũng bị Tạ Lâm Uyên nộ khí hù dọa, nhất thời không còn dám hướng Phương Hành nổi lên, chỉ là ánh mắt khó tránh khỏi hận ý tràn đầy. Mà Phương Hành thì cười hì hì nhìn lấy hai người bọn họ, không tim không phổi dáng vẻ quả thực làm giận. Phương đạo hữu, Tạ sư huynh, Khâu sư muội, các vị đạo hữu, khó được tốt trăng thanh phong, làm gì đưa khí, đến, nâng ly một chén. Đạo vô phương ngược lại là sảng khoái, giơ chén lên mời rượu. Phương Hành đảo một hồi loạn, gặp Tạ Lâm Uyên cùng Khâu Tiểu Ngọc cũng không thất thố, nhìn không thành náo nhiệt, cũng có hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, liền cũng chỉ đành đi theo nâng chén uống rượu, cũng phải nhẫn nại tính tình nhìn xem, mập mạp này mời mình đến uống rượu, đến tột cùng an cái gì hảo tâm, chưa từng nghĩ, cái này thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương tựa hồ thật thành một cái khách khí chủ nhân, chỉ là liên tục mời rượu, nói chút tin đồn tới Phương Hành những cái kia anh hùng sự tích, chung quanh chúng tu mặc dù trên mặt khó mà xóa đi đối phương làm được kiêng kỵ cùng khinh thường đủ loại tâm tình rất phức tạp, nhưng ở đạo vô phương áp bách dưới, cũng chỉ có thể nâng chén cộng ẩm, chỉ là bầu không khí lại khó tránh khỏi có chút kiềm chế. Chúng tu tâm tư phức tạp, duy trì Phương Hành cùng Đại Kim Ô thoải mái, vui chơi giải trí, thỉnh thoảng mình đụng một cái. Tương đương vui vẻ, không thể không nói, cái này thiên nhất cung yến hội nhưng so sánh Nam Chiêm cùng yêu địa tốt hơn nhiều, rượu tốt đồ ăn tươi, hai đồ nhà quê uống rất là vui vẻ. Phương đạo hữu cũng phải lắm miệng hỏi một câu, này đến Thần Châu, nhưng cũng là vì cầu đạo mà đến. Bầu không khí không sai biệt lắm, đạo vô phương lại cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Hành, mở miệng hỏi. Đến này lại, Phương Hành đều nhanh đối với mập mạp này lên hảo cảm, liền cũng không còn mới mở miệng liền đâm cào nhân, cười hì hì nói. Cầu cái giám đạo, tiểu gia sẽ chỉ chặn đường cướp của, lần này tới là tìm lão bà tới, liền là ở tại các ngươi thiên nhất cung cái kia. Nghe lời này, đạo vô phương chỉ là cười nhạt một tiếng, cái kia Tạ Lâm Uyên lại ánh mắt bất thiện nhìn lại. Đạo vô phương cười nói. Nghe Phương đạo hữu nói như thế bằng phẳng, không phải là đã sớm cùng trưởng công chúa quen biết hay sao? Phương Hành theo ngón tay một cái tu sĩ, nói, cũng không phải, hài tử cũng giống như cái kia sao lớn. Tu sĩ kia bị Phương Hành ngứa ngáy một chút, lập tức trong lòng khiển trách giận, chỉ là giận mà không dám nói gì. Ha ha, Phương đạo hữu nói đùa. Đạo vô phương nhất đoàn hòa khí cười, cũng là không tin Phương Hành, thật sự là long nữ lúc trước bởi vì thần long từng tháng chi tướng làm long cung khiển nhân truy sát, nhiều năm kinh doanh thiên lưu biển lưu ly cung hủy với một khi, chuyện này đã ở Thần Châu truyền khắp, tâm cao khí ngạo Thần Châu sở dĩ đối với long nữ nhìn với con mắt khác, cũng là bởi vì nàng phần này giữ gìn đạo thống trinh tiết. Tự nhiên không tin Phương Hành cái này nói năng bậy bạ nói lung tung. Đương nhiên, một nguyên nhân khác liền là Phương Hành tên này nói chuyện thật không có phổ, nói thật ở người khác nghe tới tựa như nói hưu nói vượn. Tựa hồ cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đạo vô phương liền nhẹ giọng cười một tiếng. Phất phất tay, trong sân nô bộc thị nữ cùng những cái kia lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó tu sĩ liền cùng nhau gật đầu, rồi sau đó giữ im lặng lần lượt đứng dậy, rời đi trong bữa tiệc, mấy hơi công phu, như vậy một mảng lớn trên đạo đài. Liền chỉ còn lại hắn cùng Tạ Lâm Uyên, Khâu Tiểu Ngọc lại thêm Phương Hành cùng Đại Kim Ô bốn cái, phong thanh trở nên thanh lãnh chút. Muốn động thủ sao? Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, cũng là không sợ chút nào. Bất quá thoạt nhìn là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đạo vô phương đối với đám người rời tiệc làm như không thấy, cười tủm tỉm bưng một chén rượu, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta người trong tu hành, đơn giản là cầu danh, cầu đạo, cầu đất lập thân mà thôi, nếu bàn về cầu danh, Phương đạo hữu danh mãn Nam Chiêm, liền ngay cả ta các loại Thần Châu tu sĩ cũng có nghe thấy, tâm tư bội phục, có thể xưng viên mãn. Đến ta thần châu, cũng đơn giản chính là cầu đạo cùng cầu đất lập thân, người trong tu hành, không tiến tắc thối, chúng ta đang ngồi người, đều xem như dương tài năng trẻ, có chút thanh danh, nhưng là như tu hành tiến độ một khi đình trệ, bất quá mấy chục năm, liền sẽ ở cùng thế hệ thiên kiêu tranh chấp bên trong rơi vào hạ phong, như trăm năm không phá cảnh, thì bị sau đó bọn tiểu bối đoạt đi danh tiếng, mấy trăm năm không phá cảnh, vậy liền chẳng khác người thường, đã mất đi đại khí vận. Nếu muốn một mực bảo trì đột nhiên tăng mạnh tình thế, phải có đạo kinh tài nguyên, liền không thể thiếu người trong đồng đạo đến đỡ mang theo trợ, con đường tu hành nhiều gian nan vất vả, liền liên những cái kia cô hồn dã quỷ tán tu, đều biết đụng lên mèo con hai ba con bão đoàn sưởi ấm, huống chi chúng ta những người này đâu. Ta muốn phương đạo hữu đã tới thần châu, chắc hẳn cũng là minh bạch điểm này a, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, tới thần châu, trọng yếu nhất liền là nhiều hầu như vị bằng hữu, không phải quyết thân một người, đừng nói không người tương trợ, tu hành cũng không có tư vị không phải. 4 năm trước có không ít người đi vào thần châu cầu đạo, tư chất cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là sơ sơ lược lộ ra kinh diễm, sau đó, ôi ôi, cũng bất quá là nhảy giếng chi thạch, sóng gợn hiện cái nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Phương đạo hữu chắc hẳn cũng nghe qua, nhưng từng nghĩ tới đây là bởi vì cái gì? Nghe cái kia mập mạp bưng chén rượu miệng lưỡi lưu loát, không nhanh không chậm nói, Phương Hành nhíu mày. Hắn đây là uống nhiều quá. Quay đầu nhỏ giọng hỏi đại kim ô một khỏa hoa quả tươi ném vào trong mồm, thầm nói. Giống, nói ta đều nghe không hiểu. Phương Hành nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng nghe không hiểu, lát nữa không rót hắn. Vài câu đối thoại đem đạo vô phương nghe được đầu đầy mồ hôi, hợp lấy mình một đại thông châm trước hồi lâu lời nói liền trợn nhìn nói đúng không? Bỗng nhiên có loại đàn gảy tai châu cảm giác, đang muốn tổ chức ngôn ngữ lại nói, cái kia Tạ Lâm Nguyên lại vào lúc này ngắt lời hắn, ánh mắt xâm nhiên, nhìn về phía Phương Hành. Không muốn giả điên giả dại, người trong tu hành không có đồ đần, có thể đi đến ngươi bước này nhân càng không khả năng là kẻ ngu, nếu nói nghe không hiểu chúng ta, đó mới là chuyện cười lớn, lời nói liền rõ ràng nói cho ngươi nghe, lần này Thương Lan Hải trưởng công chúa chiêu tế, ta tình thế bắt buộc. Nói đến đây, trước chừng Khâu Tiểu Ngọc một chút, để tránh nàng loạn xen vào, mà Khâu Tiểu Ngọc quả nhiên không dám nói lời nào. Chỉ là Huyền Huyền muốn khóc cúi thấp đầu xuống, lúc này mới tiếp tục nói. Việc này cũng không phải là Tạ mỗ một người chủ ý, đã đạt được ta phù khí đạo trưởng lão ủng hộ, tình thế bắt buộc. Ngươi nếu chịu lui nhường một bước, không cho ta thêm phiền phức, hoặc là lần này chiêu tế bên trong giúp ta một chút sức lực, Tạ mỗ nhất định có thâm tạ, nhưng ngươi như không biết tốt xấu, ôi ôi. Muốn ở thần châu đặt chân, cũng không phải như thế sự tình đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng lại đến nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trong sân mọi người đều trầm mặc lại, bầu không khí túc sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là lời nói giảng 3 phần, chỉ nghe ý ở ngoài lời một phen yến hội, cũng làm cho cái này Tạ Lâm Nguyên không kiên nhẫn phía dưới, làm thành vạch mặt ngôn từ va chạm, giữa lẫn nhau rất có một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến túc sát cảm giác, Khâu Tiểu Ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài đã đặt tại bên hông chữ vật túi bên trên, đại kim ô một thân lông vũ cũng sáng lên mấy phần. Liền liên đạo vô phương, cũng bất đắc dĩ đỡ cái chán. Ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Chẳng ai ngờ rằng, Phương Hành nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên tới như thế một câu. Khâu Tiểu Ngọc cùng đạo vô phương, thì là thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn về phía Phương Hành ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Liền liên Tạ Lâm Nguyên cũng tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi như cầu đạo trải qua, trên tay của ta liền có một đạo kinh văn, chính là ta từ năm đó một chỗ đại giáo di chỉ đoạt được. Có thể đưa ngươi, chiếu trải qua tu luyện, luôn có thể tu thành nguyên anh pháp tướng, thắng qua ngươi người mù sở voi. Hết sạch dũng mãnh tinh khí khí số. Như cầu pháp bảo, ta có một đạo hà đồ, phong ấn một con sông lớn với cầu bên trong, có thể xưng thần khí, nhưng tặng với ngươi, cùng ngươi tu luyện thủy pháp kết hợp. Có thể xưng như hổ thêm cánh. Như cầu tài, ta có thể cùng ngươi linh tinh 3.000 lượng, lượng ngươi 100 năm cũng không kiếm được như thế rất nhiều. Như cầu đất lập thân, ta chính là thần châu Bắc Tam đạo phù khí đạo chân truyền đệ tử, có thể hướng sư môn dẫn tiến, lấy người bái nhập sư môn, nhập môn tức là nội môn đệ tử, có thể trở thành hay không chân truyền, còn phải xem tư chất của ngươi cùng bản lĩnh. Hắn nói một câu, Phương Hành con mắt liền sáng một điểm, nhịn không được ngơ ngác hướng Tạ Lâm Uyên nhìn sang. Cái kia Khâu Tiểu Ngọc gặp hình dạng của hắn, coi là tên nhà quê này bị Tạ sư huynh mở ra điều kiện chấn kinh, lại là một mặt xem thường. Đương nhiên, Phương Hành cũng thật sự là chấn kinh. Hắn mặc dù thân gia không ít, nhưng nghe xong người khác muốn đem bó lớn đồ tốt đưa cho mình, vẫn là trong lòng có chút hưng phấn. Lời nói thật tới nói, lấy hắn tinh linh sức lực, đừng nói đạo vô phương cái kia phiên lời đã nói phi thường trực bạch, liền là ở không tới đây yến hội trước đó, liền cũng đoán được bọn này tâm tư người, cường long không ép địa đầu xà đạo lý trên giang hồ đã sớm nói nát đường cái, không có bước vào đạo môn thời điểm là hắn biết, không công đợi như thế lâu, không phải liền là chờ lấy đối phương mở tốt chỗ cho mình sao. Nhưng đám người này thật không có mắt kình lực, dối dối lại nhảy hơn nửa ngày, nói hết chút có không có, chết sống không đề cập tới cái này một chỉ. Cuối cùng nhất vẫn phải Phương đại gia tự mình mở miệng hỏi đi ra, thật sự là không lên đạo A, đương nhiên, không có uổng phí các loại, cái này Tạ Lâm Nguyên mở ra điều kiện, coi là thật xem như không thấp. Nếu là 4 năm trước không vào huyền vực lúc mình, dạng này một món tiền nhỏ, có thể đem Phương Hành Hưng phấn tìm không ra bắc, bây giờ cũng là bởi vì ở yêu địa thu hoạch không ít đồ tốt, so Tạ Lâm Nguyên mở ra điều kiện mạnh hơn nhiều, chờ nếu là trong bụng đã nắm chắc, lúc này mới có thể chịu đựng không thất thố, nhưng vẫn lộ ra con mắt tỏa sáng, một bộ dục dịch bộ dáng, đây là bản tính, không đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cố nén không nói chuyện, hắn biết không người là đồ đần, cái này người gỗ nói như vậy, khẳng định còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Tạ Lâm Nguyên nhìn lướt qua phản ứng của hắn, cùng mình 4 năm trước gặp cái nhóm này nam chiêm người tới không khác chút nào, cảm thấy nhất thời cười lạnh không thôi, tự nghĩ nắm tên này mệnh mạch, liền nhàn nhạt tục xuống dưới. Càng quan trọng hơn, chính là ngươi có thể làm ta cùng thiếu cung chủ đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ở Thần Châu Bắc Vực, ta hai người nhân tình còn giá trị chút tiền bạc, đủ để cho ngươi thăng bằng nền móng. Nhưng thiên hạ không có uổng phí ăn đạo lý, ngươi như muốn lấy được ta quà tặng, liền tốt nhất xuất ra chút thành ý tới. Tốt, ngươi muốn cái gì thành ý, ta xưng 2 cân cho ngươi. Phương Hành đáp ứng sảng khoái vô cùng, lại làm cho Tạ Lâm Uyên chẹn họng một chút. Ngừng lại một chút, vẫn là tiếp xuống dưới. Lần này Thương Lan Hải trưởng công chúa chiêu tế, ta tình thế bắt buộc. Nhưng có hai người có chút khó giải quyết, Khổ Hải kiếm tu Vân Độc, Cự Dương thành văn gia phù đạo thiên tài Văn Diệc Nho, đều là đối thủ khó dây dưa, bọn hắn độc thân, cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng đến lúc đó nếu muốn liên tục đánh bại hai người này, lại có chút khó khăn, lúc này liền cần ngươi tương trợ, nếu là ngươi có thể đáp ứng ở đến lúc đó lôi đài tương bác thời khắc, giúp ta cuốn lấy một người, đợi đại sự của ta viên mãn ngày, chỗ tốt há lại sẽ thiếu đi ngươi. Dứt lời, ánh mắt chơi giấu, lặng lặng nhìn về phía Phương Hành. Ách, lùi lại nửa bước không nói đến, lại còn để cho ta giúp hắn cưới lão bà của ta. Phương Hành trực tiếp ngây dại, bộ dáng có chút khó khăn, không nghĩ tới cái này họ Tạ cũng không ngốc. Lại còn muốn mình giúp đỡ. Liền Liên Đại Kim Ô cũng ngơ ngác nhìn lấy Phương Hành, một bộ muốn cười lại không muốn cười dáng vẻ. Nó biết Phương Hành ngay từ đầu liền là ôm muốn hố người suy nghĩ tới, này lại có chút rời lên tảng đá nện chân của mình. Ánh mắt đã sung ngó, tìm kiếm đường lui. Vạn nhất vẫn là đánh nhau, mình cũng tốt tâm lý nắm chắc. Bất quá Liền Liên nó cũng không nghĩ tới, sững sờ một lát Phương Hành lại biệt xuất tới như thế một câu. Chỗ tốt, có thể trước cho không? Phốc, Đại Kim Ô một ngụm rượu phun ra ngoài. Mà Tạ Lâm Nguyên thì trên mặt dâng lên một tia cười lạnh, một mực án lấy cổ kiếm tay nới lỏng ra. Khâu Tiểu Ngọc một mặt ghét bỏ, Đạo Vô Phương thì cười ha ha một tiếng. Ngửa đầu uống cạn một chén, rất là thoải mái. Ôi ôi! Nam chiêm tu sĩ cốt khí A, Tạ Lâm Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Trước tiên có thể cho ngươi một nửa. Phương Hành vỗ đùi, thành giao, muốn lập khế sách không? Tạ Lâm Nguyên bọn người nghe vậy, tiếu dung càng là nồng đậm. Đại Kim Ô thì nhịn không được hướng Phương Hành truyền âm nói. Tiểu thổ phỉ, ngươi thật đúng là muốn bán lão bà A, Phương Hành đồng dạng truyền âm trả lời. Thu tiền không trợ lý liền không gọi bán, gọi lừa gạt. Đại Kim Ô im lặng. Vậy ngươi còn muốn lập khế sách? Phương Hành nói, kha kha kha kha, tiểu gia lập khế sách độc nhất vô nhị. Đại Kim Ô liền giật mình, lại cũng nghĩ tới, tiểu vương bát đản này nghe nói ở trúc cơ thời điểm ký sinh một đạo sát linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên có một phần thế gian độc nhất vô nhị trời sinh thần thông, cái kia chính là ở ký kết khế sách các loại sự vật lúc, có thể che đậy đối phương, nhìn lập xuống khế sách, trên thực tế cái dám dùng vô dụng, hoàn toàn là giả, lúc trước hắn đã từng dùng phương pháp kia hố qua một cái thần bí lão thạch rùa. Đương nhiên việc này Tạ Lâm Nguyên bọn người tất nhiên là không biết, gặp hắn chủ động đưa ra muốn lập khế sách, trong lòng ngược lại càng tin tưởng, đều là cảm giác chuyện hôm nay xem như thông thuận. Cái này nam chiêm tiểu ma đầu lớn như vậy tên tuổi, trên thực tế cũng không đáng giá nhắc tới, liền yên tâm, Tạ Lâm Nguyên trực tiếp phất tay nói không cần. Trong lòng tự nghĩ Phương Hành không dám lừa hắn, hiện trường ném đi một cái chữ vật túi tới, Phương Hành cười híp mắt tiếp nhận. Trong sân không khí lập tức hòa hoãn không ít, Liền Liên Tạ Lâm Nguyên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một tay kính Phương Hành một chén, vừa mới cố ý rời đi. cho bọn hắn bí mật trao đổi không gian, chư tu cũng quay về rồi, gặp bọn họ đạt thành hiệp nghị, liền đều giống như đổi khuôn mặt, đối phương đi 10 phần thân thiện, nhao nhao đứng dậy mời rượu, tựa hồ nhìn hắn giống nhìn người một nhà, chúng khen người bên trong, ngược lại duy có Khâu Tiểu Ngọc nhìn Phương Hành ánh mắt càng là xem thường, chỉ là nàng bị Tạ Lâm Uyên trừng mắt liếc, cũng không dám lại âm dương quái khí. Khó được gặp phải Phương đạo hữu dạng này ném người có tính khí, hôm nay nhất định phải không say không nghỉ. Đạo Vô Phương lại uống một chén, lại cười nói. Có này trăng sáng thanh phong, lại có rượu ngon món ngon, lại có cách đạo hữu bực này hảo hữu, há có thể chưa hết hứng. Ha ha, Phương đạo hữu chắp tay nhường ra một phần nhân duyên, ngược lại là mắc nợ hắn, bất quá cũng không phòng, bản điện dệt hoa trên gấm, nhiều bồi ngươi mấy vị mỹ cơ, người tới a, ca múa ở đâu. Mời ra rượu âm tiên tử đến, vì bọn ta trợ trợ tử hứng. Nghe hắn nói chuyện, một mực đứng ở hắn phía sau chấp sự trưởng lão liền vỗ tay một cái, nhất thời nhìn thấy dưới núi hai nhóm màu phong bồng bềnh nữ tử cầm trong tay nhạc khí, như bay thiên nữ tiên từ dưới núi cướp tới, nó dáng người niệu niệu, đạo ẩn mười phần, mũi chân đạp trên trong núi ngọn cây, cùng nhau dòng dã, ngự theo gió mà đến, thật có không nói ra được mỹ cảm, bay lượn trên đường, cũng đã nhổ làm nhạc khí, chỉ nghe tiên âm miểu miểu. Ôi, có thể ngủ. Phương Hành con mắt trừng lớn, gian rào tỏa ánh sáng, hưng phấn đã cực. Trước kia ở Quỷ Yên Cốc thời điểm, nằm mộng cũng nhớ lấy đến trong thành trong thanh lâu đi tiêu tiền như nước, không thể khi đó tuổi còn nhỏ, cửu thúc thúc không chịu mang theo đi, sau đó vào tu hành đường, vội vàng ăn cướp cùng chạy trốn, mỗi ngày mất mặt công phu, cho nên với mộng tưởng này dĩ nhiên thẳng đến chưa từng thực hiện qua, lại không nghĩ tới hôm nay tới Thần Châu, cũng có một lần thực hiện mộng tưởng này cơ hội, cười không ngậm mồm vào được. Ha ha, Phương đạo hữu như ưa thích chi bằng thu vào trong phòng. Đạo Vô Phương cười ha ha, ánh mắt cực kỳ trêu tức, chỗ sâu lại giống như lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Bất quá Phương Hành lại cũng không đoái hoài tới nhìn hắn, con mắt thẳng tắp nhìn lấy bọn này tiên tử, một bộ tâm nguyện được thành bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này tiên tử cùng sở hữu 8 người, trên người vậy mà đều có tu vi, mặc dù không cao, nhưng cũng có chút cơ trung kỳ bộ dáng, nhìn tuổi tác cũng không lớn, ở Nam Chiêm phổ thông tông môn, có thể nói là chân truyền đạo tử nhất đẳng nhân vật, vậy mà tại Thần Châu chỉ là cung cấp nhân thưởng ngoạn ca kỹ, bất quá có tu vi, nhổ đàn làm dây cung, ung dung nhảy múa, lại cũng càng có một phen tư vị, làm cho Phương Hành mở rộng tầm mắt. Phương Bắc cực kỳ nhân, gì thế mà? Ngay tại Phương Hành đã cười rất là vui vẻ thời khắc, chân núi, nhưng lại có một cái uyển chuyển hàm xúc linh động âm thanh âm vang lên. Ha ha, rượu âm tiên tử đến cũng. Trang sức màu đỏ lâu nhất rượu đầu bài, cầm kỹ vô song, giọng hát say lòng người đây này. Ai, thiếu cung chủ cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, phải biết cái này rượu âm tiên tử thật là không phải người bình thường có thể mời được đó a. Chúng tu nghe tiếng đàn, nhìn lấy dưới núi lướt đến một vòng bóng trắng, đều là gật gù đắc ý, ánh mắt si say. Mà lúc này Phương Hành, nhưng cũng là bỗng nhiên ngẩn ngơ, kinh ngạc quay đầu đi, ánh mắt ngốc trệ, chén rượu trong tay đều nghiêng về. PS, lười nhác phân chương, trực tiếp hai chương hợp lại cùng nhau phát ra tới. Bình thường lão quỷ một chương đều là 3.000 chữ tả hữu, một chương này hơn 6.000 chữ, so bình thường hai chương chỉ nhiều không ít. Cảm ơn mọi người ủng hộ, có phiếu phiếu tiếp tục đầu cho lão quỷ A, convert by, fanmic. Cách chương.